Phương Lê chào các bạn, chào mừng các bạn đến với phần 8 cùng với Phương Lê. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Lương Vi Lộc nhận được lễ vật của Tô Tần. Cô cảm thấy hoài nghi về hành động này. Mình dọa nạt nữ nhi của nàng, vì sao nàng còn đưa đồ vật đến mà cảm ơn? Mỹ nhân hậu cung của Lâm Đế vô cùng nhiều. Lương Vi Lộc đến đây lâu như vậy, vẫn chưa thể nhận biết hết tất cả bọn họ. Lúc mà ăn sáng, cô hỏi Tiêu Lam về Tô Tần này. Hỏi gì, Tiêu Lam cũng không biết, nàng chỉ biết rằng Tô Tần là biểu muội của Nguyễn Quý Phi, hai người họ ở trong cung thường có qua lại. Nói đến Nguyễn Quý Phi, Lâm Phi Lộc đã liền biết. Vị Nguyễn Quý Phi kia không phải là bà mẹ biến thái ép Lâm Đình giết sùng vật mà cậu dốc nòng nuôi dưỡng sao. Mặc dù Lâm Phi Lộc chưa từng tiếp xúc với Nguyễn Quý Phi, nhưng trong mắt của cô, Nguyễn Quý Phi này hoàn toàn không giống Quý Phi nương nương ngang ngược phách lối trong mắt của các cung nhân. Ngang ngược phách lối có thể thật sự là rất hung hăng phách lối, nhưng nếu tuyệt đối không thể nào lại không có tâm cơ. Chỉ dựa trên những hành động mà nàng ta đối với Lâm Đình thì có thể thấy được tâm tư tranh quyền cực kỳ rõ ràng. Người có thể ép con trai của chính mình tự tay giết chính sủng vật mà mình nuôi, một câu lòng dạ độc ác cũng không đủ để hình dung con người này. Người có tâm tư như Nguyễn Quý Phi sao có thể là một nữ tử lỗ mãng hành động theo cảm xúc được? Trên đời này, chuyện đau khổ nhất không phải là tôi không làm được, mà là tôi có thể làm được, nhưng tại sao lại vẫn kém hơn người ta? Giống như Nguyễn Quý Phi hướng tới hậu vị, Lâm Đình hướng tới ngôi vị thái tử. Bất kể là thế lực của Nguyễn gia, hay là thanh danh và địa vị của Nguyễn thừa tướng ở Đại Lâm này, nếu so sánh thì thật ra cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Hoàng hậu, thậm chí có thể nói là hơn một chút. Cho nên Nguyễn Quý Phi không cam tâm là chuyện có thể hiểu được. Nhưng mà từ trước đến nay, Lâm Đế và Hoàng hậu không hề đề phòng Nguyễn Quý Phi, đơn nhiên là một ở trong những lý do đó có liên quan đến tính cách ôn thuần của Lâm Đình. Cũng bởi vì những năm nay, Nguyễn Quý Phi đều giả bộ để lừa gạt đám người ở trong cung. Khi mà tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một vị Quý Phi ỷ sùng mà kiêu, phách lối, rất dễ xúc động, nên chuyện nàng ta làm sau lưng sẽ bị ít người chú ý đến. Cho dù là chuyện ở trong bóng tối mà bị lộ ra ngoài, thì cũng không có ai sẽ hoài nghi là nàng ta làm. Tất cả mọi người đều nói Nguyễn Quý Phi tính tình ngang ngạnh, khó hầu hạ, vui buồn hay là tức giận đều thể hiện rõ ở trên mặt. Giờ này có thủ án gì chưa từng che giấu, trực tiếp ở trước mặt của mọi người mà giải quyết, khiến cho người ta kinh sợ, nhưng lại không khiến cho người ta có ý phòng bị nàng. Nếu không phải mấy lần Lâm Vi Lộc trải qua mấy chuyện kia cùng Lâm Đình, thì chỉ sợ lúc này cô cũng bị những chuyện giả dối kia mê hoặc. Cô nàng là một người giống như là hoa phi nương nương. Nguyễn Quý Phi đã như vậy, vậy Tô Tần có quan hệ thân thiết với nàng ta, chỉ sợ cũng không phải là một người đơn giản. Suy nghĩ một lúc, Lâm Vi Lộc vẫn không nắm chắc được thái độ của Tô Tần với cung Minh Nguyệt là gì. Chuyện đó với cả Tiêu Lam nên cẩn thận, chú ý an toàn, đừng để cho cô đi học về lại phát hiện ra nàng có chuyện gì đó xảy ra, như chuyện hôm ở vườn hoa nàng bị ong đốt. Hôm qua Lâm Úy bị tiểu yêu quái hù dọa, nhưng mà sáng nay đã khôi phục lại ý chí, vừa mở mắt đã là hết muốn đi cung của tỷ tỷ trộm chó nhỏ. Tô Tần do một lúc, nàng thầm nghĩ phải đến cung Minh Nguyệt một chuyến xem rốt cuộc ở đó có đồ gì thú vị lại hấp dẫn nữ nhi của mình như vậy. Tô Tần bón cho Lâm Úy ăn sáng xong liền dẫn theo con bé cùng nàng đi qua cung Minh Nguyệt. Bởi vì Lâm Vi Lộc đã dặn dò trước nên Tiêu Lam vốn định đóng cửa không ra, còn dặn Thanh Yên nếu như mà có ai gửi thiệp mời lấy lý do là thân thể của nàng không khỏe để từ chối không đi. Ai ngờ hôm nay Tô Tần chưa từng gặp mặt lại tự mình đến tận cửa. Tiêu Lam vốn đang cho rằng người đến không có ý tốt gì, nhưng mà thật ra Tô Tần chỉ mang nữ nhi đến chơi, nói chuyện với nàng vài câu. Sau khi Tô Tần biết Lâm Vi Lộc đi Thái Học Viện học rồi mới rút dành cho nữ nhi. Tỷ tỷ bây giờ không ở đây, buổi chiều chúng ta lại đến được không? Đến thì cũng đã đến rồi, tất nhiên là cô bé không muốn về. Cô bé đang dựa ở trong ngực của mẫu thân, nghe nói như vậy, liền rẽ ruộng nhảy xuống. Lòng tòn chạy đến nhà gỗ nhỏ bên cạnh vườn hoa. Cô bé bắt chước dáng vẻ hôm qua của Lâm Vi Lộc, vỗ vỗ lên nhà gỗ, tiếng nói của trẻ con bập bẹ không rõ. Đai dài, chó chó. Chú chó nhỏ vui vẻ chạy tới trong nhà gỗ ra. Nó ngửi thấy mùi sữa quen thuộc trên người của cô bé, vẫy vẫy cái đuôi nhào lên người của cô. Lâm Ý vui mừng, cười lên khanh khách không ngừng, thoáng cái liền quên mất mẫu phi. Tô Tần nhìn một vòng, khẽ cười, nói với cả Tiêu Lam đang đứng bên cạnh. Vườn hoa này được chăm sóc thật tốt. Tiêu Lam cũng cười, là do Lộ Nhi làm đấy, con bé luôn thích những hoa lá cây cỏ này. Ánh mắt của Tô Tần rơi ở trên người con thỏ nhỏ đang nằm bên căn nhà gỗ. Nàng và Nguyễn Quý Phi thường qua lại với nhau. Đương nhiên, nàng nhận ra được đây là con thỏ mà Lâm Đình nuôi từ nhỏ đến lớn. Nàng cũng biết biểu tỷ vì muốn rèn luyện cho đại hoàng tử, buộc cho cậu phải tự tay giết con thỏ nhỏ lại đi. Không ngờ, con thỏ này không những không chết mà còn được Ngũ công chúa lén nuôi ở đây. Nếu nhìn kỹ, con chó trắng đang chơi đùa với nữ nhi, nàng hình như cũng từng thấy nó rồi. Trước đây Nguyễn gia có đưa một con chó vào trong cung, nhưng mà sau đó không phải nói là nó đã chạy mất ở trên đường để đến vườn thú sao. Thật là thú vị. Tiêu Lam thấy Tô Tần không nói một lời nào, chỉ kín đáo đánh giá nghiên cứu ở xung quanh. Tiêu Lam không biết được bí mật giữa Lâm Phi Lộc và Lâm Đình, chỉ cảm thấy ở trong lòng rất bất an. Tô Tần cũng rất nhanh thu tầm mắt lại, khẽ cười khen một câu. Đã sớm nghe nói Ngũ công chúa cực kỳ thông minh, quả nhiên là rất khéo tay. Tiêu Lam cụp mắt cười cười. Tô Tần chờ Lâm Úy cho một lát, sau đó ôm cô bé rời đi. Cô bé đang chơi rất vui với chó con, mèo con, nào có chịu đi, lập tức khóc giống. Tô Tần lại cảm thấy rất nhức đầu, đang dịu dàng và dụ dỗ. Tỷ tỷ không có ở đây, chờ tỷ tỷ về, mẫu về lại đưa con đến đây chơi nhé, được không nào? Lâm Úy vốn được gọi là một cô bé, bởi vì trẻ con không nói đạo lý. Cô bé đang gào khóc, không biết là nhìn thấy cái gì, chỉ vào cổng. Ca ca có ở đây, Úy Úy chơi với ca ca. Tô Tần nhìn thấy hướng của cô bé. Cách đó không xa, có một tiểu nam hải trốn phía sau cánh cửa đang thò đầu ra nhìn. Mỗi lần mà có người lạ đến thì Lâm Chiêu Viễn đều sẽ trốn đi. Cho dù cậu vừa nhìn thấy tiểu muội muội ở trong lòng rất vui vẻ, nhưng mà cũng không dám đến chơi với cô bé. Tiêu Lam liền gọi cậu. Viễn Nhi, đến đây, bái kiến Tô Tần nương nương nào. Lúc này thì Lâm Chiêu Viễn mới rụt rè bước ra. Bây giờ, cậu đã học hết lễ tiết với cả Lâm Phi Lộc rồi. Quy củ thi lễ với Tô Tần một cái, Lâm Úy đã nhào đến ôm lấy chân của cậu, ngẩng khuôn mặt lấm lem, đẩy nước mắt nước mũi lên, đáng thương gọi một tiếng. Ca ca. Lâm Chiêu Viễn cúi đầu, nhìn ở trên mặt của tiểu muội đầy nước mắt với cả nước mũi. Cậu không người, dùng ống tay áo của chính mình, nghiêm túc lau từng chút đến khi khuôn mặt nhỏ của tiểu muội được sạch sẽ. Xong rồi, còn sờ đầu của cô bé, nghiêm túc nói. Muội muội ngoan nha, không khóc, bé ngoan không khóc. Quả nhiên Lâm Úy không khóc nữa, kéo tay của cậu chạy về phía vườn hoa. Sau khi ngồi xổm xuống, cô bé chỉ vào ổ của thỏ con, bập bẹ nói. Ca ca, bài hát hôm qua, Huỳnh dạy Úy Úy, Úy Úy đã biết hát rồi nha. Cô bé nói xong, bắt đầu tự vỗ tay rồi tự hát. Thỏ con ngoan, mau mau mở cửa ra nào, nhanh nhanh mở cửa ra nào để ta vào chơi với. Sau đó bỗng nhiên lắc đầu hai cái, vừa hung dữ vừa kiên định mà nói. Không ra không ra, chính là không ra đấy. Nương còn chưa trở về, không được mở cửa ra. Tô Tần phì cười, nàng thấy bản thân cũng quá biết sinh đi, có thể sinh ra một nữ nhi đáng yêu như thế này. Đây tất nhiên là bài hát thiếu nhi mà Lâm Phi Lộc hay hát để dỗ cho Lâm Chiêu Viễn. Hôm qua cậu dạy lại cho tiểu muội muội, buổi tối trở về, cô bé đã lén lút chui vào trong chăn, nhậm đi nhậm lại rất lâu. Từ khi Tô Tần đến, thần kinh của Tiêu Lam vẫn luôn căng như là dây đàn, vừa căng thẳng vừa bất an. Bây giờ nàng nghe thấy tiểu công chúa hát, Tô Tần bên cạnh bật cười. Thần kinh căng cứng từ nãy đến giờ mới được thả lỏng, không nhận được mà nở nụ cười. Tô Tần cười xong mới nói, tỷ không có cách nào giấu được đứa nhỏ này, con bé đã muốn ở đây chơi, vậy làm phiền muội muội giúp cho tỷ chăm sóc cho con bé một lúc. Đây là Tiêu Lam đồng ý. Lúc mà Tô Tần vào cung, Tiêu Lam đã bị thất sủng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, hai người không thân với nhau, tất nhiên sẽ không ở lại đây lâu. Sau khi dặn dò Hạ Tinh vài câu, liền rời khỏi cung Minh Nguyệt. Lúc mà ra khỏi cung Minh Nguyệt, tỷ nữ thiết thân của Tô Tần có hơi không yên lòng hỏi. Nương nương, cứ để công chúa ở chỗ này sao, có khi nào? Tô Tần nghe được tiếng cười từ trong phát ra, giọng nói cũng không tự giác trở nên mềm hơn. Úy Nhi, hiếm khi tìm được bạn chơi cùng, Lục Hoàng tử đơn thuần, Lam Chiêu Nghi dịu dàng, không sao hết. Tỷ nữ gật đầu lại nói, nương nương, hôm nay Nguyễn Quy Phi nói là muốn người qua giúp cho nương nương chọn vài tấm lụa hoa văn đẹp, người đừng quên. Vậy thì đi thôi. Ánh nắng buổi sáng không quá gắt, Tô Tần không nhanh không chậm đi vào cung Vân Hy. Phương Diệt đã mang phải lụa đến, Nguyễn Quy Phi đang ở trong phòng lụa. Nghe công nhân báo Tô Tần đến thì đưa ra đã có thể nghe thấy tiếng của Nguyễn Quy Phi. Mà bảo mỗi ấy vào chọn vài tấm giúp ta, bổn cung nhìn đến sắp hoa cả mắt rồi. Tô Tần đi vào phòng, liền thấy cảnh các loại vải có nhiều họa tiết, hoa văn khác nhau đang trải ở khắp phòng. chồng cùng có đồ gì tốt đều được đưa đến nơi này trước tiên. Hai người vừa chọn vừa nói chuyện phiếm. Nguyễn Quý Phi đột nhiên nhìn bên hông của Tô Tần hỏi: "Muội đi đâu mà dính mấy thứ này lên người vậy?" Tô Tần cúi đầu nhìn, hóa ra là váy ngoài của nàng dính một ít lông chó màu trắng. Có thể là lúc nãy khi nói chuyện với nữ nhi thì đã bị lông chó ở trên người của nữ nhi dính vào. Nguyễn Quý Phi còn chưa kịp nhìn thì đó là cái gì, Tô Tần đã dùng khăn tay phủ xuống. Nàng thản nhiên nói: "Có lẽ là ở trên đường đến đây, gió thổi dính mấy thứ đó." Nguyễn Quý Phi cũng không nghi ngờ gì, lại cao hứng tròn vai. Sau khi mà Tô Tần rời đi, Tiêu Lam để cho cung nhân đi chuẩn bị sữa bò và điểm tâm, để phòng Lục công chúa chơi xong bị đói. Nàng từng nuôi nữ nhi nên chăm sóc cho một cô bé con tất nhiên không có vấn đề gì. Lâm Chiêu Viễn ăn xong điểm tâm nhìn mặt trời đã lên đỉnh đầu, vỗ tay vui vẻ nói: "Nên đi thăm bà rồi." Thái hậu vẫn còn ở trong cung, cứ cách hai ngày Lâm Chiêu Viễn đều sẽ đi thỉnh an bà. Cậu bình thường không ra ngoài bao giờ, nơi duy nhất mà cậu đi chỉ có cung Di Thanh. Mỗi lần đến đó đều có thể ăn được rất nhiều đồ ngon, thì nhất là có thể tìm bà chơi cùng cậu. Chỉ là hôm nay bên cạnh của cậu còn có thêm một tiểu muội muội. Lâm Chiêu Viễn có chút không biết phải làm sao. Cậu không muốn bỏ muội muội lại, nhưng mà vẫn muốn đi thăm bà. Cuối cùng cậu nắm đến bàn tay nhỏ của cô bé, nghiêm túc hỏi: "Muội muội có muốn cùng huynh đi thăm bà không?" "Tình tình không có ở đây, tất nhiên là ca ca đi đâu thì cô bé sẽ đi theo đó." Cô bé không một chút do dự gật đầu. Thế quả là vừa đi đến cung Di Thanh, Lâm Úy vừa nhìn thấy lão phụ nhân đang ngồi ở trên ghế mây ở trong sân liền bật khóc. Chuyện thái hậu dọa cho Tôn Nhi sợ đến phát khóc không phải là chỉ là truyền thuyết, mà năm đó khi mà Lâm Úy còn nằm ở trong tạ lót, lúc nhìn thấy thái hậu, cô bé thật sự bị dọa cho khóc sống lên. Cô bé vốn thích khóc, bây giờ nhìn thấy xương gò má cao ngất và khuôn mặt nghiêm túc của thái hậu, lại nhớ đến câu chuyện yêu quái ăn thịt trẻ con tỷ tỷ kể vào tối hôm qua, rất nhanh đã bị dọa cho sợ khóc ngất. Tâm tình vui vẻ nghênh đón Tôn Nhi ngoan của thái hậu hoàn toàn bị tiếng khóc này đánh tan toàn bộ. Bà trầm mặt không nói một lời nào. Lâm Chiêu Viễn lập tức luống cuống tay chân, vừa lau nước mắt cho cô bé, vừa sờ sờ đầu của cô bé. Đấy là cậu học theo dáng vẻ của Lâm Phi Lộc mỗi lần dỗ mình: "Không khóc, không khóc, muội muội là tiểu bằng hữu ngoan nhất ở trên đời này." Cô bé vừa khóc vừa chỉ vào thái hậu đang ngồi ở trên ghế mây úy úy sợ. Lâm Chiêu Viễn hoàn toàn không hiểu tiểu muội muội đang sợ cái gì. Cậu thắc mắc gãi gãi đầu của chính mình, nhìn muội muội, lại quay qua nhìn bà, cuối cùng nghĩ đến cái gì đó, kiêu ngạo vỗ ngực: "Không cần sợ, không phải sợ, nhìn huynh này." Cậu lon ton chạy đến bên người của thái hậu, nhón chân lên hôn lên má của thái hậu một cái. Thái hậu bị nụ hôn mềm mại này của Tôn Nhi ngoan dọa cho ngây người. Ở thời cổ đại, hôn là một hành động thân mật, sao có thể ai cũng không được. Đây là do mưa dầm thấm đất, cậu đã bị hành vi thường ngày của Lâm Phi Lộc ảnh hưởng nên mới dám làm như vậy. Lâm Chiêu Viễn hôn xong quay đầu nghiêm túc nói với cả tiểu muội muội: bà không hung dữ đâu, muội cũng hôn thử đi." Giọng điệu này giống như là cậu đang nói: "Cái này ngon lắm, muội cũng nếm thử đi." Lâm Ý ngơ ngác nhìn cậu, lại nhìn thái hậu. Ở độ tuổi này của cô bé chính là một độ tuổi thích bắt chước. Cô bé nghe ca nói như vậy, hai mắt mở lớn từng bước chạy về phía của cậu. Dưới ánh mắt khinh lệ của ca, cố gắng hôn lên mặt của thái hậu một cái, sau đó thì mặt của thái hậu dính đầy nước mũi. Lúc Hạ Tình dẫn Lưu Ý trở về cung Lâm Kính, trong ngực còn ôm mấy cái hộp. Tô Tần từ chỗ của Nguyễn Quý Phi trở về, đang dựa vào giường Quý Phi đọc sách, liếc mắt nhìn qua, lạnh nhạt hỏi: "Cầm cái gì vậy?" Hạ Tình nói: "Là thái hậu nương nương thưởng cho công chúa." Trong giây lát, Tô Tần còn tưởng là bản thân mình nghe nhầm, bật người ngồi dậy. "Ai?" "Thái hậu nương nương." Nàng mở mấy cái hộp ra, bên trong có khóa vàng, ngọc như ý, còn có cả một miếng huyết ngọc chất lượng cực kỳ tốt. Biểu cảm của Tô Tần có thể nói là một lời khó nói hết. Thái hậu không thích nàng và Lâm Úy, bởi vì năm đó, lúc Lâm Úy đẩy thắng, đứa nhỏ gặp ai cũng cười ngây ngô, chỉ có duy nhất là khi nhìn thấy thái hậu là con bé lại khóc lớn, sau đó dẫu như thế nào cũng không được. Vì sau thì thái hậu không chịu nàng và nữ nhi đến nữa, sau đó lại về núi Ngũ Đài tu hành. Lần này trở về, lúc đầu Tô Tần còn mang theo Lâm Úy đến thỉnh an, nhưng thái hậu không gặp, chỉ để cho người truyền lời nói rằng thân thể khó chịu, không muốn nghe tiếng của trẻ con khóc. Xem ra là bà vẫn còn đang để ý chuyện của năm đó. Lúc đầu Tô Tần nghĩ đợi khi mà nữ nhi lớn thêm một chút hiểu chuyện sẽ nghe lời hơn, là sẽ dẫn con bé đi bồi tội. Không ngờ tự nhiên bây giờ thái độ của thái hậu đối với con bé có một bước chuyển biến lớn. Lúc đó Hạ Tình đợi ở bên ngoài

Tiểu Lộc muội muội đối với ai cũng đều cười đến ngọt ngào, hiếm khi muội muội ấy thể hiện không thích một người như vậy. Lâm Cảnh Uyên cực kỳ vui vẻ, tất nhiên là Tiểu Lộc muội muội không thích ai thì cậu cũng sẽ không thích người đó. Thỉnh thoảng cậu đều nhân cơ hội trầm trọng nhị huynh hai câu. Lúc này cũng không có ngoại lệ, cậu thuận miệng mà nói: "À, xem ra tiến thuật gần đây của nhị ca có tiến bộ nha, nên mới không kịp chờ đợi nghĩ ra cách biểu hiện cho mọi người thấy." Lâm Thế Văn quay đầu trừng mắt liếc cậu một cái, cũng không biết là niệm phản bác như thế nào, hùng dữ nói: "Dù sao thì cũng giỏi hơn một kẻ bình thường lười biếng toàn lén đi chơi." Lâm Cảnh Uyên chỉ là ngang bướng ham chơi, tâm tư không đặt ở trên cái chuyện chính sự, cũng không phải là do cậu ngu, thật ra thì cậu còn rất thông minh. Lúc này liền chế giễu lại: "Ai lười biếng đi chơi, đệ đã học thuộc luận ngữ rồi, nhị ca có học thuộc hay không? Đệ còn biết cả thượng thư, nhị ca có biết hay không? Hôm trước đệ có viết luận Thái Bình, còn được thái phó khen, nhị ca có được khen hay không?" Lâm Thế Văn tức giận đến suýt hộc ra cả máu. "Đệ..." Lâm Khuynh không thể không lên tiếng ngăn cản. "Được rồi, phụ hoàng đang còn ở phía trước, ầm ĩ trước mặt của mọi người như thế này còn ra thể thống gì nữa. Lát nữa đến hành cung, mỗi người đều phải chép 10 lần huynh luân, chép không xong không được tham gia buổi săn bắn." Vì Tiểu Lộc muội muội mình đã nỗ lực rất nhiều, Lâm Cảnh Uyên nghĩ. Cậu tội thân quay đầu nhìn về phía xe ngựa của Lâm Phi Lộc. Lâm Phi Lộc nhoài người ra ngoài cửa sổ xem kỳ vui đến hàng xe, đã yên lặng ngồi xuống lại. Cung nhân chuẩn bị cho Tuyên Lam một cung điện nhỏ có hồ nước, trong hồ có hoa sen trắng đang nở rộ. Cung điện này cũng có tên như là cảnh vật của nó, gọi là Hà Sắc. Đến hành cung, như thường lệ, mọi người đều tản ra, ai về cung của người nấy nghỉ ngơi. Buổi săn bắn sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Lần đi hành cung nghỉ mát này, hai vị quý phi và hai vị phi đều đi theo. Ngoại trừ Tô Tần, Lâm Phi Lộc có biết, thì còn lại có 3 vị tần khác đều chưa gặp bao giờ. Trong đó có một vị là Tiệp Dư, đã mang thai 5 tháng. Bởi vì thời tiết quá nóng bức nên có một chút không muốn ăn. Sau khi Lâm Đế nghe thái y đề nghị nên đã mang theo vị Tiệp Dư này đi nghỉ mát sẽ tốt hơn cho thai nhi. Ông cũng đã đồng ý mang theo nàng đến hành cung an tâm dưỡng thai. Một năm bốn mùa thâm sơn đều yên tĩnh thì bỗng nhiên náo nhiệt hơn hẳn. Lồng chủ viễn như là một chú chim nhỏ vừa mới ra khỏi lồng. Đối với thế giới bên ngoài tự do rộng lớn này, cậu vừa mong đợi vừa rụt rè sợ hãi. Tư duy của cậu không cao, biểu đạt ý nghĩa của chính mình cũng không quá rõ ràng. Chỉ lôi kéo tay của Lâm Phi Lộc liên tục nói: "Thích nơi này, thích nơi này." Lâm Phi Lộc nhìn cậu kích động, vội vàng thể hiện. Lần đầu tiên cô tự hỏi tương lai của ca ca ngốc này sẽ như thế nào. Rồi cậu cũng sẽ phải lớn lên, không thể nào cứ luôn ở bên cạnh mẫu thân như vậy được. Hoàng tử sau khi trưởng thành đều sẽ chuyển ra ngoài cung. Ngoài cung được phần đất, phòng hầu, xây phủ. Đến lúc đó, cho dù Lâm Đế có ban thưởng phủ cho cậu, nhưng cậu sẽ tự sinh sống một mình như thế nào đây? Lâm Niệm Chi năm nay mới có 12 tuổi. Trước đó không lâu, khi mà Lâm Phi Lộc và Lâm Triều Viễn còn đang chơi ở cung Di Thành, có nghe được Thái Hậu và Liễn Chi đang thảo luận nên chọn phụ quân nào sẽ thích hợp với nàng. Ở cổ đại, nữ tử đến 15 tuổi sẽ phải gả ra ngoài. Không chỉ có tiền đồ của Lâm Triều Viễn đáng lo, mà tương lai của cô cũng rất là đáng lo đây. Đến lúc đó cô làm thế nào mới có thể tránh được việc kết hôn sớm đây? Bỗng nhiên Lâm Phi Lộc cảm thấy, cho dù cô có lợi hại đến thế nào, trừ phi cô lên làm nữ hoàng, nếu không thì từ đầu đến cuối cô không có cách nào tự quyết định cuộc sống của chính mình. Chẳng lẽ cô phải lấy mục tiêu làm nữ hoàng để mà phấn đấu sao? Cái này độ khó có hơi cao. Lúc Lâm Phi Lộc đang suy nghĩ lung tung, Lâm Triều Viễn đột nhiên lầm lấy tay của cô sốt ruột nói: "Chim chim, chim rớt xuống rồi." Bọn họ ăn xong bữa tối liền đi ra ngoài tản bộ. Lúc này đã đi đến một nơi vắng vẻ, hai bên đường đều có đại cổ thụ nhiều năm tuổi, các lớn đứng thẳng tắp, tán cây như là một cái ô lớn che kín cả bầu trời. Ở cái cây phía trước này, cách đó không xa, có hai con chim nhỏ đang nằm dạp ở trên mặt đất kêu chin chít. Lâm Phi Lộc ngẩng đầu nhìn, trên cây có một cái ổ chim non, cái ổ bị nghiêng. Có lẽ là hai chú chim này bị rớt từ trên đó xuống. Bọn chúng còn chưa biết bay, cũng may là không ngã bị thương. Hai chú chim đang đứng ở dưới đất vẫy cánh nhảy lên. Lâm Chủ Viễn ngồi xổm ở trên mặt đất, duỗi một ngón tay ra muốn sờ nhưng mà lại không dám sờ, quay đầu nói với cả muội muội: "Giúp chim nhỏ." Thân cây mạnh mai thẳng tắp, trên thân cây không có cành, cành cây gần nhất cũng cách mặt đất khoảng 10 mét. Lâm Phi Lộc tính toán khoảng cách này, cô cảm thấy độ khó hơi cao. Lâm Chu Viễn lại nắm góc áo của cô. Muội muội bay. Cậu đã từng thấy Lâm Phi Lộc luyện khinh công vào buổi sáng. Cô nhảy lên trên tường rồi lại nhảy xuống. Lâm Phi Lộc đối diện với ánh mắt tín nhiệm của Kaka. Bỗng nhiên như được bơm thêm máu. Cô cảm thấy hiện giờ bản thân đã có thể phi thân lên vách tường, đã không có vấn đề gì nữa. Giờ cái này cũng không phải là một vấn đề gì lớn. Sau khi mà suy nghĩ một lúc, cô cầm lấy hai chú chim nhỏ, bắt đầu vận khí phi thân lên cây. Lâm Chu Viễn còn hưng phấn đứng dưới đất mà vỗ tay cho cô. Lần này Lâm Phi Lộc không phụ sự mong đợi của cậu, vững vàng đạp lên cây, thả hai con chim nhỏ lại vào trong tổ chim, còn quan tâm chỉnh lại tổ chim cho ổn định. Lâm Chu Viễn ngẩng đầu nhìn cô đứng dưới reo hò, muội muội lợi hại nhất. Lâm Phi Lộc dường dường đắc ý, khi mà cô nhìn xuống dưới lập tức thấy đầu hơi choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô bay cao đến như vậy. Tục ngữ có câu lên núi càng dễ, xuống núi càng khó, đạo lý này áp dụng với leo cây rất đúng. Cô đứng ở trên cành cây, hai tay ôm lấy thân cây, nhìn phía xa xa của dãy núi đang chập trùng cùng với cả cung điện ẩn ẩn ở trong rừng. Hai chân đã bắt đầu nhũn ra. Lâm Chu Viễn đợi một lúc gọi cô, muội muội xuống đi. À, cô cũng muốn xuống năm trước nhưng mà cô không dám, cái cây này cao, còn mẹ nó quá cao, cho lẽ phải như là một con khỉ tự mình bò xuống dưới, như thế thì cũng quá mất mặt đi. Lâm Phi Lộc khóc không ra nước mắt. Lâm Chu Viễn ở bên dưới gấp gáp, muội muội xuống đi, mau xuống đi. Cậu càng lúc càng sốt ruột, trong lúc đang không biết làm thế nào, đột nhiên nhìn thấy ở bên góc cua có một bóng người đang ung dung tiến lại gần. Hề Hành Cương nghe thấy tiếng, đầu tiên là nhìn thấy Lâm Chu Viễn đứng ở dưới tảng cây, gấp đến độ giận chân, lại ngẩng đầu lên nhìn, chạm đến ánh mắt của Lâm Phi Lộc, lập tức liền vui vẻ. Tiểu Hồng Đậu bay rất cao đó nha. Sau đó cậu khoanh tay ở trước ngực, nhìn cô đang lóng ngóng ở trên cây, nhướng mày nói, không xuống được à? Lâm Phi Lộc cũng không để ý, bình thường hay đấu võ mồm với cậu, liền gọi, Hề Hành Cương, giúp muội một chút. Hề Hành Cương chậm rãi ung dung đi về phía cái cây đó, ngón tay vỗ vỗ lông mày còn đang nhướng lên, chép miệng hai cái, rất cao đó. Khóe môi của cậu cong lên, nở một nụ cười xấu xa, muốn huynh giúp muội hả? Vậy thì muội cầu huynh đi. Hề Hành Cương nhìn cô nhíu lông mày, trước tiên muội gọi thử một tiếng Thế Tử ca ca nghe xem nào. Phi, Lâm Phi Lộc phi một tiếng. Hề Hành Cương cũng không giận, vẫn cả lờ phất phơ, chân đều đã mềm nhũn rồi nhỏ, vậy một lần nữa đứng không vững ngã xuống thì cũng đừng trách bổn Thế Tử thấy chết mà không cứu. Lâm Phi Lộc bị cậu làm cho sắp tức chết rồi, ai cần huynh giúp. Cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nhắm mắt lại, nhảy một cái từ trên cây xuống. Hề Hành Cương còn đang nhợn nhơ, bỗng nhiên giật mình, mũi chân nhanh chóng điểm một cái tung người lên đón lấy cô. Kết quả là Tiểu Hồng Đậu rất có khí phách, như người tránh cậu, khó khăn rơi xuống mặt đất. Lúc mà đã xuống, thân thể hơi lảo đảo một chút, nhưng tốt xấu gì cũng đã xuống được. Cô lấy góc áo lau mồ hôi lạnh ở trong lòng bàn tay, để đến nắm lấy tay của Lâm Chu Viễn, xoay người rời đi. Hề Hành Cương ngượng ngùng gãi đầu, khinh công không tệ. Hừ, Lâm Phi Lộc ghét, có vẻ như là mình đã làm cho Tiểu Hồng Đậu giận rồi. Hề Hành Cương ảo não vỗ đầu mấy cái rồi co cẳng đuổi theo. Mặc dù Lâm Phi Lộc chân ngắn nhưng chạy lại rất nhanh, vừa kéo Lâm Chu Viễn vừa chạy thẳng không thèm quay đầu lại, mặc cho Hề Hành Cương đang réo kiểu gì cũng không đáp. Hề Hành Cương vào đầu bất tai xin lỗi, Tiểu Lộc đừng giận nữa, không thì muội trèo lại lên cây đi, lần này nhất định ta sẽ đỡ được muội. Cút đi, cái đồ thẳng nằm chết tiệt. Cậu vận tay ra định níu lại cô, nhưng còn chưa chậm tới đã bị Lâm Chu Viễn gạt chân. Không được đụng vào muội muội, năm hài tử không được đụng vào muội ấy. Hề Hành Cương cảm thấy sức nhẫn nại của chính mình sắp đã bị hai huynh muội nhà này ép cho khô rồi, hô to gọi nhỏ theo đến tận hạ sắc điện, nhưng mà cũng chẳng nhận được một cái nước mắt của Lâm Phi Lập, chỉ biết quẹt mũi chán nản. Ba ngày sau, Hành Cương đã bắt đầu chuẩn bị cho đội săn mùa hạ tổ chức mỗi năm một lần ở đây. Người đứng thứ nhất ở trong hội săn sẽ được Lâm Đế ban thưởng một cây cung bằng vàng. Với vị hoàng tử đã được học cung tiến từ nhỏ, ai cũng ra sức thể hiện phong thái riêng ở lễ hội săn bắn này. Lâm Phi Lộc chưa từng tham gia hoạt động săn bắn nào hoành tráng như thế. Dù sao thì xã hội hiện đại cũng chủ trương bảo tồn động vật hoang dã. Nhìn dáng vẻ tất bật chờ mong của mọi người mà cô cũng háo hức theo. Cô đã tập cưỡi ngựa từ đầu xuân, dù chưa đạt tới trình độ vừa thúc ngựa lao nhanh vừa dương cung ngắm chuẩn, nhưng mà điều khiển để cho ngựa chạy ung dung thông thả thì không thành vấn đề gì. Tới núng nịu với cả Lâm Đế mấy câu, Ông liền ngay lập tức gật đầu đồng ý sẽ dẫn cô theo cùng. Cô chỉ là muốn đi mở mang kiến thức mà thôi. Chỉ cần không ở một mình, xung quanh còn có thị vệ, thì tính an toàn vẫn rất cao. Lâm Triều Viễn không biết săn hạ là cái gì, nên Tiêu Lam giải thích một hồi, thì cũng hiểu đại khái là đi tìm mấy con thú nhỏ. Thấy bảo muội muội cũng được tham gia, liền đã kéo tay cô, nói rất nghiêm túc. Ta muốn một con thỏ xám. Được, nhất định sẽ mang về cho huynh một con nguyên vẹn. Ngày mở hội săn, Lâm Phi Lộc dậy rất sớm. Mấy ngày nay, Tiêu Lam dành nhiều thời gian để sửa lại váy áo cho cô, thành một bộ quần áo giống như là đồ cưỡi ngựa, rất thuận tiện cho việc vận động. Tiểu cô nương 6 tuổi mặc kỹ trang màu trắng xanh, bớt mấy phần tròn trịa, mũm mĩm đáng yêu của thường ngày lại, thêm mấy phần nhanh nhẹn và hoạt bát. Đến sân tập hợp, Lâm Đế vừa thấy cô đã hỏi. Trầm thấy hình như là Tiểu Ngũ cao lên một chút rồi, các người thấy sao? Người nào người đấy gật đầu lia lịa. Lâm Phi Lộc vô cùng hoài nghi, có phải là mấy cái bộ váy mà cô hay mặc làm cho chân của cô ngắn đi hay không? Cô nhân đã chuẩn bị cho cô một con ngựa con, toàn thân trắng như tuyết, đứng giữa đàn tuấn mã cao lớn lại càng trở nên nhỏ bé. Lâm Phi Lộc bò lên lưng ngựa, vớt ve bờm của nó, đơn phương đề nghị thiết lập một quan hệ hữu nghị, rồi mới bắt đầu dụ ngựa xuất phát theo đoàn người. Hình Cường dụ ngựa chạy quanh cô mấy vòng, hết chớp mắt, nhíu mày rồi lại nhăn mặt. Lâm Phi Lộc sắp bị cái thằng nhóc này làm cho phiền muốn chết. Tiểu Hồng Đậu thích gì, ta săn cho muội. Ta thích hổ, lại mà ăn thịt người ấy. Ta mà dám săn, muội có dám chơi thật sao? Hề Hành Cương hơi suy nghĩ. À, cái thằng nhóc này có bệnh đúng không? Lâm Tế Văn đi qua nghe vậy, cao ngạo liền trên lời. Ta nghe thị vệ tuần núi con nói, đêm qua, bọn họ nghe thấy tiếng hổ gầm. Xem ra thì ở trong núi, thật sự đã có mãnh hổ. Đến lúc đó, thế tử đừng tranh với ta. Hề Hành Cương cười, làm thế mời. Theo chân của đội săn, bọn họ dần đi sâu vào trong núi, số vết của dã thú cũng ngày càng nhiều. Lâm Đế phát hiện ra một con báo đen, lập tức dẫn thân vệ đuổi theo. Chỉ tiếc rằng tốc độ của báo đen quá nhanh, chẳng bao lâu đã bị mất dấu. Lâm Phi Lộc chậm rãi cưỡi ngựa đi dạo xung quanh, chạy nhanh cũng không nổi, cảm giác như là xương cốt toàn thân sắp rời cả ra vậy. Tính tình của tiểu bạch mã vẫn còn ngoan cường lắm, chẳng có chịu ngoan ngoãn khuất phục, vừa tung móng là cứ lao vút đi. Lâm Phi Lộc cứ phải ôm chặt lên nó không buông. Cô bắt đầu hối hận vì đến đây hỏng hớt. Giờ mà được nằm ở trong phòng ăn dưa hấu thì còn gì bằng. Nhìn xung quanh một vòng, bắt gặp Lâm Đình đang đi ở gần. Cô nói, đại hoàng huynh, muội muốn một con thỏ. Không quên thêm hai chữ, còn sống. Mặc dù Lâm Đình không thích săn bắn sát sinh, nhưng mà thuật cưỡi ngựa không sa sút một chút nào. Chẳng mấy chốc, đã bắt đầu cho cô một con thỏ rừng. Lâm Viên Lộc bảo người, trói chân của thỏ lại, rồi duỗi ngựa về phía trước. Dự định tới báo với cả Lâm Đế một tiếng là cô muốn quay trở về. Chuyến sắt này chắc là còn lâu mới kết thúc, nhưng mà mông của cô đã đang kháng nghị kịch liệt rồi. Vừa đi được chưa bao lâu thì đã gặp Lâm Khuynh, trước đó vẫn luôn theo sát Lâm Đế, giờ lại bị tụt lại ở phía sau, chậm chậm đi tới. Một tay của cậu ghìm dây cương, tay kia ôm bụng ở chỗ dạ dày, giọng mặt có vẻ không được tốt cho lắm. Lâm Phi Lậu thúc ngựa lại gần, hỏi nhỏ, thái tử ca ca, Huynh không khỏe sao? Lâm Khuynh quay lại trông thấy cô gượng cười. Không sao. Lúc mà nói chuyện, tay cậu ấn khẽ vào dạ dày. Từ sáng lúc mà rời giường, dạ dày đã hơi khó chịu, cơ đau ầm ỉ. Nhưng sự kiện săn hạ hàng năm rất quan trọng với cậu. Thế là thái tử, tất phải xuất sắc mọi bề mới khiến cho phụ hoàng hài lòng. Không thì dưới trời đông lạnh, cậu cũng không một mình luyện tập ở bãi săn của hoàng cung. Dạ có thể vì cơn đau bụng mà bỏ lỡ săn hạ cơ chứ. Chịu đựng suốt dọc đường, nhưng ngựa lại càng sóc thì dạ dày của cậu lại càng đau đớn. Dưới cái nóng như độ lửa của mùa hè mà toàn thân của cậu vẫn thấm ướt mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn một giọt máu. Lâm Phi Lộc thấy thế cũng biết là tình trạng của cậu không ổn, nhíu mày nói, thái tử ca ca, nếu huynh mệt thì đừng đi săn nữa, cứ cưỡi ngựa như thế này sẽ càng đau hơn. Buổi đi săn vừa mới bắt đầu, mọi người vẫn chưa săn được gì, nếu không phải Lâm Khuynh thực sự khó chịu thì cũng sẽ không tách ra khỏi đội hình tụt lại ở phía sau. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại bị Lâm Phi Lộc chặn lời. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Nếu chỉ vì một lần săn thú mà để lại mầm bệnh thì còn mất nhiều hơn được. Săn hạ năm nào cũng có, nhưng mà thân thể chỉ có một mà thôi. Lâm Khuynh đau là thật sự, với tình trạng như thế này thì có ở lại cũng chẳng săn được cái gì. Nghe Tiểu Ngũ nói xong, cậu khẽ gật đầu, giật mặt nghiêm nghị tái nhợt. Để ta bẩm lại với cả phụ hoàng đã, rồi sẽ hồi cung. Lâm Phi Lộc ngồi trên lưng ngựa vớt về con thỏ, muội về cùng với huynh Lâm Đế đang lầm lầm cùng tên Hưng Chí tìm kiếm con mồi, nghe thấy thị vệ thông báo thân thể của thái tử không khỏe nên muốn về sớm. Ông lập tức cau mày, ban đầu còn định phê bình cậu hai câu vì đã làm ông mất hứng, nhưng thấy sắc mặt của Lâm Khuynh quả thực là không ổn lắm nên cũng không còn nói thêm cái gì. Hai người cáo lui rồi được một đội hộ tống rời đi. Lúc này vẫn còn sớm, ánh nắng lọt qua tán cây rậm rạp rơi lốm đốm ở trên mặt đất, làm cho cảnh núi non yên bình lại càng trở nên vắng lặng. Dạ dày Lâm Khuynh đau nên chẳng còn sức để mà nói chuyện. Lâm Vi Lộng đi bên cạnh cậu cũng im lặng, không để cho cậu phân tâm, nhưng mà thỉnh thoảng lại quét sang nhìn thử, chỉ sợ cậu ngất ở trên lưng ngựa. Cả đoàn người đi rất chậm, nhận thấy ánh mắt lo lắng của muội muội, Lâm Khuynh không khỏi cười nói, ta không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi. Lâm Phi Lậu thấy sắc mặt của cậu đã khá hơn thì cũng khẽ gật đầu, rồi lại hỏi, thái tử ca ca, khi ăn phải đồ gì bị hỏng sao, hay là trước đó đã bị bệnh dạ dày rồi? Đau dạ dày không phải là một chuyện nhỏ, hơn nữa ở thời đại này mà không may mắc phải bệnh liên quan đến lục phủ ngũ tạng thì chỉ có con đường chết. Lâm Khuynh nhớ lại những thứ mà mình ăn ngày hôm qua, lắc đầu. Thức ăn đều đã được cung nhân kiểm tra, không có chuyện gì cả, có thể là do đêm qua nằm bị lạnh. Hai người đang trò chuyện thì nghe rừng cây ở phía trước đột nhiên có tiếng náo loạn, chiều châu tứ phía tranh nhau bay ảo lên, khiến cả một khoảng trời cây cối ở xung quanh rì rào sao động. Ngay sau đó ngựa cũng đã bắt đầu hí vang đầy bất an, chân bước loạn choạng. Thần sắc của Lâm Khuynh nghiêm lại nhìn ở bốn phía, thị vệ bên cạnh cũng cảnh giác mà nói, chim thú bất an, chỉ sợ phía trước có mãnh thú xuất hiện. Một thị vệ khác liền tiếp lời, nhưng mà đây đã là bìa rừng rồi, đáng lẽ phải không sao chứ? Lâm Vi Lộc thấy tiểu bạch mã của mình cưỡi đang không ngừng cất vó, không thể không chế nổi, chỉ biết kiềm chặt dây cương run rẩy nói, thái tử ca ca, chúng ta mau. Còn chưa dứt lời, gió từ trong núi vọng ra lẫn với cả tiếng hổ gầm đình tài nhức óc, dường như là chỉ trong một tích tắc, con thú to lớn hùng mãnh nhảy sổ từ trong bụi rậm gần đó ra. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, con hổ đã gầm lên một tiếng dữ tợn rồi lao về phía của Lâm Khuynh. Mấy thân ngựa kinh hãi đối mặt với chúa sơn lâm, bảo mã đen tuyền của Lâm Khuynh không giữ nổi bình tĩnh, hí lên một tiếng rồi tung móng trước chạy như điên. Lâm Khuynh đau dạ dày nên sức yếu, bị con ngựa hất như vậy liền lập tức ngã xuống, nhưng cũng nhờ thế nên mới không bị mãnh hổ vồ trúng. Hạc mã đã vì nước đại chạy mất, lão hổ gầm vang một tiếng rồi quay đầu lại nhào về phía của Lâm Khuynh. Mọi việc phát sinh quá mức bất ngờ, dường như chỉ mới có mấy giây mà tốc độ của con mãnh thú càng tăng lên gấp bội, chuyển động mạnh mẽ không thể đoán trước được. Thế Lâm Khuynh sắp sửa táng thân ở trong miệng hổ, Lâm Phi Lộc vội vàng dùng hết sức ném con thỏ ở trong tay về phía của hổ dữ. Cậu đứng gần Lâm Khuynh nhất, vận hết lực, con nhỏ vừa đúng nện thẳng vào mặt của hổ. Thỏ vốn là vật sống, dù là đã bị trói hai chân nhưng vẫn không thôi dãy rủa. Con mồi béo bở dâng đến tận miệng, mãnh hổ gầm lên rồi mở cái mồm đỏ lòm như là thau máu ra nuốt trọn. Khoảng khắc ngắn ngủi này đã cho thị vệ và Lâm Khuynh thời gian phản ứng. Lâm Khuynh lan ra khỏi chỗ tránh thoát móng vuốt của hổ, thị vệ ở xung quanh cũng đồng loạt lao tới quần nhau với con thú dữ, nhưng cũng chỉ là con người, hoàn toàn không phải là đối thủ của một con dã thú săn mồi. Hùng chỉ là cách thức săn hổ tốt nhất đó là đánh tầm xa, công kích cận chiến như bây giờ rất khó có thể nắm được ưu thế. Chẳng mấy chốc mà một thị vệ đã bị lão hổ cắn trúng vai, cánh tay cũng rời ra khỏi cơ thể. Mặc dù thị vệ rất liều mạng đánh nhau với hổ che chắn cho thái tử rời đi, nhưng con thú này dường như đã nhắm sẵn vào Lâm Khuynh làm mồi ngon, gầm thét lao về phía của cậu, dù không vồ chúng cũng chẳng chịu từ bỏ. Chỉ trong nháy mắt, cả bìa rừng đã ngập tràn máu tươi và những tiếng kêu la thảm thiết. Cả đàn ngựa đều vì kinh sợ mà điên cuồng chạy thoát thân. Lâm Phi Lộng vẫn chưa xuống ngựa, sau khi ném con thỏ xong không biết phải làm sao, được tiểu bạch mã phía nước đại đưa trốn thoát ra khỏi hiện trường đổ máu. Lâm Khuynh vất vả thở dốc, chỉ nhận nghe thấy tiếng hét thất thanh của tiểu ngũ, cậu vội vàng nhìn theo, thấy tiểu ngũ đã được con ngựa trắng mang đi, thầm thở phào. Một phần thị vệ ở lại giao đấu với con hổ, phần còn lại yểm trợ đưa cho cậu rời đi, nhưng mà lúc này không có ngựa cưỡi, chỉ có thể tự chạy, rất khó thoát khỏi truy kích của con hổ dữ. Lâm Khuynh nghe thấy tiếng thét ở sau lưng càng lúc càng thảm thiết, sau đó thì im bặt, chỉ có một tiếng gầm vang ở khắp núi rừng của con mãnh thú. Thậm chí cậu còn có thể ngửi thấy được mùi máu tanh tanh tưởi của máu tươi phía sau lưng của mình. Hôm nay chỉ sợ cậu phải bỏ mạng tại đây. Mái vòm cong cong của Lam Tinh Cung đã hiện ra ở trong mắt, nhưng mà toàn bộ thị vệ yểm hộ ở phía sau đã bị mãnh hổ hung hãn cắn chết. Các ám vệ bên cạnh Lâm Khuynh đang dùng cả sinh mệnh ngăn chặn sự tấn công điên cuồng của con mệnh thú, tranh thủ từng giây quý báu để cho Lâm Khuynh thoát thân. Nhưng mà chạy đến tận đây, trong rừng còn lại duy nhất có một mình cậu ta. Cậu thậm chí nghe thấy cả tiếng thở của con mệnh thú ở trong gang tấc. Cậu đột nhiên dừng lại, rút bảo kiếm ở bên hông, xoay người lao vào con mệnh thú. Dù sao thì cũng không thoát nổi, chi bằng liều mạng một phen. Bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, cậu nhíu mày, dù chết cũng phải nhất định khoét bụng cậu còn nghiện xúc này. Ngay tại thời điểm xoay người dùng cả mạng sống đánh cược, cây đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai. Thái tử, mau tránh! Thần kinh của cậu lúc này căng thẳng đến cực hạn, phản ứng cũng nhanh gấp đôi bình thường. Mặc dù đầu óc chưa kịp phản ứng, nhưng mà thân thể lại rất nhanh đã nghiêng người lăn qua một góc. Cùng lúc đó, một vệt sáng xé giá vụt qua, ngân thương từ xa bay tới, thẳng tắp cắm phập vào mặt trái của con mãnh hổ. Con vật bị trọng thương, đau đớn điên cuồng gầm thét. Lâm Khuynh ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Hề Quý Phi nhảy xuống từ trên lưng của bạch mã, tay cầm đoạn đao nhanh như cắt lao xuống đâm thẳng từ trên đỉnh đầu của con mãnh hổ. Một người một hổ cuốn lấy nhau, chiều chiều đều đầy sát ý. Mặc dù trên chiến trường Hề Đàn từng đã bị đả thương gân mạch mà không thể tiếp tục cầm quân, nhưng mà không thể phủ nhận nội lực bất phàm, khinh công siêu quần của nàng, dáng người vô cùng linh hoạt, mỗi chiều tung ra đều chuẩn, độc, nhanh. Con hổ bị thương một mắt, tầm nhìn hạn chế đáng kể, lại liên tiếp bị tấn công, càng ngày càng cuồng bạo. Sức mạnh của con mãnh thú quá kinh người. Qua một hồi giao đấu, cánh tay của Hề Đàn dùng lực quá mạnh, đến nỗi bắt đầu đau nhức. Con hổ gầm một tiếng, trồm lên, trở thẳng bộ vuốt sắc nhọn về hướng của vai nàng, nháy mắt kéo xuống một khối thịt. Hề Đàn đau đớn ngã xuống đất. Điều lạ là con hổ không thừa cơ cắn chết con mồi, mà lại một lần nữa nhào về phía của Lâm Khuynh. Hề Đàn nôn ra một ngụm máu tươi, cắn răng khinh thân lao lên túm chặt đuôi của con thú, hét lớn với cả Lâm Khuynh: đi đi! Hàm mắt của Lâm Khuynh đỏ ngầu, biết nếu mà mình rời đi chắc chắn Hề Quý Phi nhất định sẽ phải bỏ mạng. Nàng đến đây là giúp cậu, nhưng cậu lại vứt bỏ nàng không quan tâm, hành vi vô tình vô nghĩa. Hàm sống sợ chết đó không chỉ thiết hạ mà chính bản thân của cậu cũng khinh thường. Nghĩ như vậy, Lâm Khuynh không chạy, ngược lại tiến đến nhặt đoạn đao vọt về phía của mãnh hồ. Hề Đàn suýt chút nữa bị tiểu tụ này làm cho tức chết. Lâm Khuynh là thái tử của một nước, liên quan mật thiết đến căn cơ của Đại Lâm. Nếu cậu xảy ra chuyện, nền tảng chính trị và các thế lực đang cân bằng ở trong triều đình hiện tại nhất định sẽ bị rung chuyển, ảnh hưởng đến mọi mặt của quốc gia. Trong lịch sử, thiếu gì những bài học đoạt chữ, xoán ngôi dẫn đến quốc gia bị suy sụp, ngoại xâm tràn vào. Lúc ấy kẻ đổ máu đầu tiên chính là các chiến sĩ ở ngoài biên ải. Tình hình hiện tại của Đại Lâm còn chưa đủ nhiều hay sao? Nàng vốn là hậu duệ của tướng môn, cả đời trong quân ái quốc, cho dù có liều tính mệnh cũng sẽ không để cho chuyện như vậy dễ dàng phát sinh. Hai mắt của Hề Đàn ngưng tụ, tay phải nếu chặt đuôi của mãnh hổ, dồn khí lực kéo mạnh. Con hổ bị đau nóng này quay đầu muốn cắn xé nàng. Hề Đàn ngựa mặt lưng như thể là dán xuống mặt đất, cơ thể cong lại tránh thoát khỏi đòn tấn công. Sau khi nhanh như chớp vòng qua người con hổ, rút đoạn đao rạch một đường sâu dài thẳng từ cổ đến bụng của con mãnh thú. Máu tươi ồ ạt phun ra, thấm đẫm cả khuôn mặt tái nhợt của nàng. Tiếng gầm thét đinh tai nhức óc của con thú bị thương cơ hồ muốn xé hỏng màng nhĩ của hai người. Thân thể to lớn đổ ập xuống nền đất, đau đớn co quắp lại rồi dần dần không còn nhúc nhích. Xung quanh đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Hề Đàn giơ tay lau máu ở trên mặt, chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, nhíu mày nhìn Lâm Khuynh: thái tử có bị thương không? Lâm Khuynh vẫn còn đang ngây ngốc. Hai người vừa từ có chết trở về, nhớ lại khoảng khắc con hổ to lớn bị giết đổ ập xuống, cơn đau quyền bắn đi của cậu lại bắt đầu đổ ập đến. Lâm Khuynh loạn choạng ngã khuỵu xuống, lấy tay che bụng há miệng thở dốc. Cái đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, dựa theo phương hướng là từ phía của hành cung. Đỗ hộ giá vội vàng đuổi tới, nhìn thấy cảnh tượng ở trước mặt, ai nấy đều thất kinh chạy đến. Chúng thuộc hạ hộ giá chậm, xin thái tử tha tội. Lâm Khuynh đau không nói được thành lời, ngẩng đầu vừa vặn trông thấy tiểu muội muội Lộc Nhi đang loạng choạng cưỡi ngựa lao đến. Người của tiểu nha đầu bé như một cây kẹo, lúc nhảy xuống còn chưa có đứng vững đã bổ nhào qua chỗ của cậu, khuôn mặt không giấu nổi lo lắng. Từ ngày giọng của tiểu muội của cậu mềm mại ngọt ngào, nhưng mà giờ phút này lại nghiêm túc như thể một người trưởng thành, run run mà hỏi: thái tử ca ca, Huy không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Vành mắt Lâm Khuynh nóng lên, chậm rãi nhìn về phía gần đó, một đường la liệt xác thị vệ và ám vệ. Lâm Phi Lộc nhìn theo ánh mắt của Hoàng Huynh,

Không ngờ thân thủ của nàng vẫn hệt như năm đó, không hề giảm sút, có thể một mình chém chết mãnh hổ. Hiền Đan bị ánh mắt chứa chan cảm xúc kia hổ đến nỗi nổi cả da gà, lập tức khách khí lên tiếng đuổi người. Thần thiếp bình an vô sự, chỉ là ở trong người có một chút mệt mỏi. Bệ hạ cứ đi xem thi thể của mãnh hổ được thị vệ mang về, biết đâu lại lần ra được vài manh mối. Lâm Đế lập tức ôm Lâm Phi Lộc đứng dậy. Vậy thì ái phi nghỉ ngơi cho khỏe, trong đưa tiểu ngũ đi trước, chút nữa lại đến thăm nàng. Lâm Phi Lộc khéo léo hướng về phía của Hề Quý Phi phất tay, sau đó bị Lâm Đế bế đi. Từ lời tường thuật của thị vệ, ông đã biết được nếu không phải Ngũ công chúa trở về cầu cứu kịp thời, chỉ sợ thái tử hôm nay đã lành ít dữ nhiều. Trước kia ông có nghe lão tứ nói, cái gì mà Ngũ muội muội chính là thần may mắn, bây giờ xem ra đứa con gái này quả thực là tiểu phúc tinh của hoàng cung Đại Lâm. Lâm Đế không vội đi xem xác của con thu giữ, mà là trước đó đưa Lâm Phi Lộc về Hà Sắc Điện. Thị vệ hộ tống đều đã tử nạn, thái tử vẫn còn đang mê man, Lâm Đế chỉ có thể hỏi thăm tình hình từ cô công chúa nhỏ này. Bản thân của Lâm Phi Lộc cảm thấy con hồn này có điểm kỳ quặc, bởi vì nó nhất nhất bám theo Lâm Khuynh không rời, chăm chăm cắn xé tất cả chướng ngại vật lao về phía của thái tử ca ca. Nhưng mà đương nhiên cô không thể hé môi, chỉ tường thuật lại chi tiết sự việc. Lâm Đế cứ gật đầu như là có điều suy nghĩ. Sau khi bế cô về Hà Sắc Điện, dặn dò cho Tiêu Lam vài câu, liền lập tức rời đi. Xác con hổ bị thị vệ khiêng về thiên điện. Lâm Đế đã gặp qua không ít cảnh tàng tóc, nhưng vừa thấy xác con hổ, một bên mắt bị chọc thủng bể bết máu, từ cổ đến gần bụng bị xẻ phanh, thì có thể nói mỗi vết thương đều độc chuẩn chí mạng. Không khỏi cảm thán, vì ái phi bình thường lãnh lãnh đạm đạm, chẳng mang thứ gì của mình, lại có thể ra tay ngoan tuyệt đến vậy, càng nghĩ lại càng không khỏi dùng mình. Không hổ là nữ Diêm La, đúng là đủ ngoan độc. Ông chắp tay ở sau lưng đi một vòng xung quanh cái xác, nhưng không thấy điểm khả nghi, bèn trầm giọng gọi thị vệ. Tại sao con hổ này lại xuất hiện ở bãi săn, tìm hiểu nguyên nhân chưa? Cái này mà còn cần nguyên nhân ư? Có lẽ con hổ này trời đẹp, tâm tình tốt, muốn đi dạo một vòng trăng. Đương nhiên là thị vệ không dám nói như vậy, chỉ dám mạnh dạn phỏng đoán. Hồi bệ hạ, có thể gần đây thời tiết mưa nhiều, thú nhỏ trốn đi, con hổ này không tìm được mồi nên xuống núi săn tìm thức ăn. Trong thời đại này, đối với con người, dã thú là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm. Huống hồ là mãnh hổ, chúa tể sơn lâm. Hàng năm đều có những vụ việc dã thú tấn công con người. Dù là thái tử, công chúa cũng như vậy. Mọi người đều chỉ nghĩ đơn giản đó là sự cố ngoài ý muốn. Căn bản không ai tưởng tượng đến có kẻ giật dây ở đằng sau, điều khiển mãnh thú gây án. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, con hổ dữ kia chỉ chăm chăm đuổi theo Lâm Khuynh, thì chuyện dựa rằng Lâm Phi Lộc cũng không tin. Lâm Đế tra xét đến nửa ngày cũng chẳng có kết quả, tuân theo nguyên tắc không lãng phí tài nguyên, bèn sai người đem con thú lột ra tặng cho Hiền Đàn. Ái phi sợ lạnh, cho đến mùa đông dùng làm ga trải giường, vừa uy phong lại ấm áp, nhất định nàng ấy sẽ thích. Ngày đầu tiên đi săn đã xảy ra chuyện như vậy, thời cổ đại lại tin vào bói toán, Khâm Thiêm Giám ra một quẻ bói nói rằng thời gian này không cát tường. Lâm Đế chỉ sợ sẽ ra thêm một vụ việc tương tự, cho nên hội săn bắn của năm nay đã bị tạm ngừng. Trạng vạng tối, Lâm Khuynh mới tỉnh lại. Sau khi uống thuốc xong, cơn đau dạ dày đã biến mất, liền đã nhanh chóng đến thỉnh an Hề Quý Phi. Vết thương trên vai của Hề Quý Phi không quá nghiêm trọng, nhưng mà dùng nội lực quá mức khiến cho vết thương cũ lại bị tái phát, quả thực là khiến cho thái y rất đau đầu. Sau khi ghé Hà Sắc Điện thăm Lâm Phi Lộc, thì Hề Hành Cương vẫn luôn trấn thủ ở đây. Thấy Lâm Khuynh muốn tạ ơn, Hiền Đàn lập tức lệnh cho Hề Hành Cương tiến lên ngăn cản. Nàng chỉ là một phi tử nhỏ nhoi, nào dám nhận một lệnh này của thái tử. Cách tấm bình phong, Lâm Khuynh trầm giọng nói, ơn xả thân cứu mạng của Hề Quý Phi hôm nay, bổn thái tử suốt đời không quên. Thanh âm lãnh đạm của Hề Quý Phi bình thản vang lên. Thái tử bình an chính là Đại Lâm bình an, đây là bổn phận của một thần tử nên làm, thái tử không cần phải bận tâm. Từ trước đến nay, cậu chuyện biết về sự uy dũng, chính trực của nhà họ Hề, quan lời của thái phó, lại thêm phong cách của Hề Hành Cương, thường ngày vô cùng hoang đường, lồng bông, cho nên thái tử chưa bao giờ để dòng họ này vào trong mắt. Sau lần trải nghiệm này, cách nhìn của cậu về Hề gia đã hoàn toàn thay đổi. Không ai có thể hiểu được cảm giác sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng khi đối diện với cái chết lúc ấy rõ hơn cậu. Mặc dù Hề Hành Cương ngăn cản, Lâm Khuynh vẫn cung kính cúi đầu tạ ân trước khi rời đi. Thị vệ đều đã chết, Sự kỳ quái lúc đó chỉ có cậu và Tiểu Ngũ là tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, Tiểu Ngũ còn nhỏ, e rằng khó nhận ra sự khác thường của con hổ khi ấy. Thời điểm con bé sợ hãi ném con thỏ xuống, sau đó lập tức phi ngựa rời khỏi, sợ không rõ tình cảnh dị thường nghi vấn về sau. Con hổ kia chỉ bám theo duy nhất có mình cậu, bây giờ nếu mà nó ra thì liệu có ai tin, ngay cả cậu còn cảm thấy hoang đường. Trong lúc cậu đang trầm tư, đột nhiên thị vệ thân cận bước vào, nói nhỏ. Điện hạ, thuộc hạ đã kiểm tra một lần số đồ ăn của hôm qua, không có độc, nhưng mà... Long Quynh liền nghiêng đầu, thị vệ đáp. Thuộc hạ mang toàn bộ số đồ ăn hôm qua tìm cao thái y. Ngài ấy nói, dâu tằm và dạ lách tím đều thuộc tính hàn, mặc dù không có độc, nhưng nấu ăn cùng nhau sẽ gây lên đau bụng. Đồ ăn ở hành cung đều do ngự thiện phòng phụ trách. Hai thứ đồ ăn này không phải đồ gì hiếm gặp. Nếu mà có người cố tình đổi dâu tằm thay cho hoa quả mà cậu ăn sau bữa cơm chiều cũng không phải là khó. Long Quynh nắm chặt tay, thị vệ quan sát thần sắc của chủ nhân, thử lên tiếng thăm dò. Điện hạ, cần hồi bẩm chuyện này đến bệ hạ để mà điều tra tường tận hay không? Điều tra? Tra như thế nào? Long Quynh cười lại một tiếng. Chuyện con hổ kia không có chứng cứ, đồ ăn thì ta chỉ có thể nói là ăn nhầm. Nháo đến trước mặt của phụ hoàng lại không lôi ra được một chứng cứ xác thực nào, có khi còn chọc giận người. Hơn nữa, đến lúc đó, đối phương cắn ngược lại, nói là chúng ta vu oan giá họa, thì phải làm sao? Thế vệ liền chần chừ hỏi. Điện hạ đã biết việc này là do người nào gây ra? Lâu Khuynh nhìn về ánh chiều tà đang dần tắt lịm ở sau ngọn núi xa xa. Ngữ khí vừa trầm vừa thấp. Truyền tin cho mẫu hậu, để người điều tra động tĩnh gần đây của Nguyễn tướng. Chuyện này, bổn cung tuyệt đối không nương tay. Lâm đế ra lệnh cho thủ hạ đều cho vụ việc thái tử gặp hộ giữ. Mà dù phần lớn văn võ đều cho rằng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà dù sao đường sự cũng là hoàng tử công chúa ở trong hoàng thất, về tình về lý đều nên điều tra một chút. Nhưng mà tra tới tra lui cũng không tra được cái điều gì dị thường. Trong núi có hộ giữ là một chuyện hết sức bình thường. Nhớ mấy năm trước khi mà Lâm đế đi săn cùng tiên hoàng, cũng chạm trán hai con gấu đen rất lớn, suýt chút nữa gặp nạn. Thủ giữ đột nhiên xuất hiện tấn công con người ở trong núi rừng thực sự không được xem là một chuyện hiếm lạ. Cuối cùng, cha lên cha xuống cũng chỉ có thể trách thái tử và ngũ công chúa quá xui xẻo. Ngoại trừ Nguyễn Quý Phi và đám thuộc hạ thân tín của Nguyễn tướng, không ai biết con hổ dữ này thật ra là hổ do tướng phụ nuôi. Vừa hại thái tử là tội nặng chu di cửu tộc, nhưng từ cổ chí kim đến nay, con đường đoạt đích là như vậy, vạn phần hung hiểm. Cầu phú quý, đương nhiên phải chấp nhận rủi ro lớn. Nếu hiện tại không động thủ, thì tương lai thái tử đăng cơ, tất cả vinh quang, phồn hoa của nhất tộc Nguyễn thị sẽ bị tan thành mây khói. Cho nên chuyện này dù nguy hiểm đến đâu cũng nhất định phải làm. Nhưng phải làm khéo léo đến độ không một ai có thể nhìn ra sự cố ngẫu nhiên này hóa ra lại là một âm mưu tình vị của bàn tay con người can thiệp. Lợi dụng mùi hương, dẫn dụ hổ dữ tấn công, dạng như là một chuyện ngoài ý muốn, là phương thức gây án hoàn hảo nhất. Hổ dữ này tướng phủ đã nuôi 3 năm. Trên thực tế, Đông Cung và Vân Hy Cung đều có một núi riêng bí mật. Nội quan được cài vào Đông Cung sẽ bí mật lấy các những đồ vật, quần áo mà thái tử không dùng nữa đem ra khỏi cung. Hổ dữ được tướng phủ huấn luyện ngày ngày làm quen với mùi này để có thể xác định chính xác vị trí của thái tử sau khi được vận chuyển đến khu rừng thái tử đang săn bắn. Kỳ thực thì mục tiêu của bé cánh tể tướng không phải là mưu sát thái tử, mà chỉ là muốn làm gãy tay, gãy chân hoặc là mù mắt của y. Một khi chủ nhân của Đông Cung bị tàn tật, y sẽ mất đi tư cách làm thái tử. Nhưng thế nào bọn họ cũng không nghĩ đến, cái bẫy tỉ mỉ mà họ cất công bố trí bao năm nay lại bị một tiểu nha đầu phá hỏng. Nguyễn Quý Phi đang ngồi ở trong cung uống trà, chậm rãi đợi tin tức thái tử gặp nạn. Nhưng kiểu gì cũng không ngờ đến, bản thân của bà ta còn chưa kịp vui mừng đã nghe cung nhân báo thái tử bất ngờ bị thú dữ tấn công, nhưng may mắn bình an trở về. Nguyễn Quý Phi tức đến nghiến răng ném ly trà nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút vào khung cửa. Tiện nhân chỉ giỏi phá hỏng chuyện tốt của bổn cung. Nơi này đương nhiên là trừ Lương Phi Lộc và Hề Quý Phi. Nguyễn thị và Hề thị mặc dù cùng là quý phi, nhưng nhiều năm qua nước sông không phạm nước giếng, không có giao hảo cũng không có trở mặt. Nguyễn thị biết Hề đàn không để tâm đến việc tranh giành, nàng ta tiến cung chỉ vì bị trọng thương, không thể tiếp tục tự do tự tại cầm quân đánh giặc, thì chẳng thà gả vào cho đế vương, phát huy một chút giá trị còn lại của bản thân cho Hề gia một sự bảo hộ cuối cùng. Dù sao thì từ xưa đến nay, binh quyền vốn là một điều kiêng kỵ trong lòng của đế vương. Mặc dù hệ ra là một lòng trung quân, ái quốc, nhưng mà sao có thể thắng được sự đa nghi vô tình của hoàng đế? Có hệ đàn trấn thủ ở hậu cung, hệ ra sẽ an toàn hơn. Hơn nữa hệ đàn đến bây giờ vẫn chưa có hoàng tử của riêng mình. Khó có thể nói, rốt cuộc là nàng không thể sinh hay là không muốn sinh. Nhưng mà nhờ như vậy, tất cả những việc đoạt chữ, đấu đá trong thâm cung đều tự giác bỏ nàng ngoài vòng nghi can. Thế mà lại không lường được, một kẻ hoàn toàn đứng ở ngoài cuộc chơi, không tranh đoạt kia, lại huyệt đi đại kế, giải công sắp đặt của bọn họ. Còn nhóc Lâm Phi Lộc cưỡi ngựa trở về tìm viện binh còn đáng hận, nhưng mà hề Quý Phi, giết hộ giữ cứu người lại càng đáng giận hơn. Trong khoảnh khắc, Nguyễn Quý Phi thật là muốn ăn tươi nuốt sống tiện nhân này cho bỏ tức. Nhưng nàng ta chẳng thể làm cái gì. Chuyện này vốn được sắp đặt như thể là ngẫu nhiên, đèn đuổi gặp nạn. Giờ nếu cô ý tác động thì chẳng khác nào không đánh mà khai. Cho nên, nàng ta chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong bụng, đóng vai một mẫu phi hiền từ, tức độ cho người ta đem kỳ chân dị bảo đến tặng cho thái tử để an ủi. Trong lòng của nàng nóng này, nhưng cái gì cũng không vừa mắt. Tâm tình bức bối không có chỗ mà xả hận, chỉ đành giận cá chém thớt. Lạ nhân đầu tiên chính là Tạ Tiệp Dư, mang thai được 5 tháng, đi theo nàng ta đến hành cung tránh nóng. Chỉ vì vô tình nói một câu mạo phạm đến Nguyễn Quý Phi, liền đã bị nàng ta phạt đứng ở giữa sân viện hơn 2 canh giờ, coi như là khiển trách tội thất ngôn. Kết quả vị Tạ Tiệp Dư kia trở về đã thấy máu tươi đậm váy, truyền cấp thái y bảo hộ long thai, hai tử coi như là bảo vệ đường. Nhưng Tạ Tiệp Dư kia bị động thai khí, thân thể càng trở nên suy yếu, chỉ sợ ở trong lúc sinh nở sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lâm đế nghe được việc này thì vô cùng phẫn nộ, tuy rằng ông ta biết tính tình của Nguyễn Quý Phi nóng nảy ngang ngược, nhưng đây là vấn đề liên quan đến lòng tự, vì vậy không thể cho qua dễ dàng được. Nhưng chưa kịp bàn hình phạt thì nàng ta đã chạy đến trước mặt của ông, nước mắt ngắn, nước mắt dài, làm bộ uất ức kể khổ. Nữ nhân thường ngày kiêu căng, minh diễm khi rơi nước mắt cũng rất có phong tình. Nàng ta vừa mới thốt thít vừa nói. Năm đó, nàng mang thai định nhi, thần thiếp còn cùng bệ hạ cưỡi ngựa lên núi sâu ngoạn, đâu có chuyện gì xảy ra. Hiện tại chẳng qua là phạt muội muội đứng 2 canh giờ, nào ngờ thân thể của muội ấy lại yếu đuối như vậy. Nếu mà bệ hạ cảm thấy thần thiếp hành xử không nghiêm minh, chuyện bé xé ra to, vậy thì chẳng bằng thu hồi lại quyền trưởng quản lục cung. Thần thiếp cũng không muốn chỉ có hư danh, làm việc gì cũng phải lo trước lo sau, thế thì sao có thể thu phục được lòng người, an ổn được hậu cung. Lâm đế vốn định trách phạt nàng ta, thì đến cuối cùng mình lại hóa thành tên ác nhân không phân biệt phải trái. Ông không thể không trấn an Quý Phi còn đang tủi thân. Hơn nữa, hoàng đế cố kỵ thế lực của Nguyễn Thị sau lưng của nàng ta, cuối cùng chỉ phải đành săn dạy vài câu, ban thưởng cho Tạ Tiệp Dư không ít châu báu, ngọc ngà để bồi thường mất mát. Sau đó thì việc này cứ như thế, từ to hóa bé, từ bé hóa không có gì mà chìm xuống. Chính sự trong chiều bận rộn, hiện tại cuộc thi săn bắn của hoàng gia cũng đã bị dừng lại, cho nên năm nay thời gian đến hành cung nghỉ mát ngắn hơn hẳn một năm. Nửa tháng sau, Lâm đế hồi cung. Lâm Phi Lộc vừa về kinh thành thì 2 ngày đã bị hoàng hậu triệu vào Trường Xuân cung. Nàng tiếp xúc với hoàng hậu không nhiều, hoàng hậu nương nương một lòng hướng phận, cho nên chuyện thỉnh an của mỗi sáng cũng được tiết giảm. Ngày thường nếu không có chuyện gì thì đa phần rất hiếm khi gặp người. Chỉ một lần duy nhất Lâm Phi Lộc gặp mặt hoàng hậu là lễ mừng thọ gần đây. Hoàng hậu nhìn nàng 10 phần bình thản, quanh người của bà toát ra khí chất trang nhã, an nhiên, thần thái đại cát, cao quý, có mấy phần tương tự với thái tử. Cặp mẹ con dù nhìn như thế nào cũng có khí chất và phong thái cao quý, đại biểu của hoàng thất. Chỉ cần không làm điều gì quá mức sai trái, vậy thì ngôi vị thái tử kia không có khả năng bị đổ chỗ. Mà giả như có kẻ tham lam muốn đoạt vị trí, thì bọn họ cũng nhất định không ngồi chờ chết. Hoàng hậu triệu kiến Lâm Phi Lộc đương nhiên là vì chuyện nàng kịp thời gọi được quân cứu viện khi mà thái tử gặp nạn. Thái tử có thể bình an, công lao của Lâm Phi Lộc không nhỏ. Hoàng hậu trước nay là một người rất công bằng, đối xử với các hoàng tử công chúa không kể thân phận của mẫu phi đều như nhau, không nặng nề khắc nghiệt, cũng chẳng thân cận gần gũi, lúc này lại thân mật, thật ý dành cho Lâm Phi Lộc mấy phần ưu ái hơn hẳn. Ngũ công chúa này thông minh, cơ trí, tuy tuổi còn nhỏ nhưng thời điểm gặp nguy hiểm lại không hoảng loạn, có thể bình tĩnh xử lý tình huống, sau này lớn lên chắc chắn không dễ khinh thường. Lại thêm việc đứa bé này chân thực là ân nhân cứu mạng của hài nhi của bà, hoàng hậu không khỏi muốn lung lặng tâm tư của đứa bé kia kéo về phe của mình. Bà không vội vàng ban thưởng hậu hĩnh như là Lâm đế, mà là ngược lại cực kỳ an yên, ngồi trò chuyện với cả Ngũ công chúa. Không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, nhẹ nhàng. Trước khi cho công chúa lui, cũng chỉ tặng một chút quà nhỏ, không có gì đặc biệt. Đến lúc bà dùng bữa, bà mới uyển chuyển đề cập riêng với hoàng đế. Vì hiện tại ở trong cung, bốn phi vị vẫn đang còn trống một. Vị trí đó để trống đã lâu, cũng đến lúc cất nhắc một phi tần lên mới hợp với quy củ của tổ tông. Lâm đế vốn không phải là một kẻ ham mê nữ sắc, bình thường đối với chuyện hậu cung, thái độ cũng không mặn, không nhạt. Dù sao thì những gió tanh mưa máu ở chốn hậu cung, từ thời tiên hoàng đã để lại bóng ma, không hề nhỏ trong ký ức của ông ta. Lúc này nghe hoàng hậu đề cập đến vấn đề này, thì ông cũng không mặn không nhạt, chỉ bình thản mà đáp. Hoàng hậu nói rất có lý, nếu mà đã vậy, chắc chắn trong lòng của nàng đã có lựa chọn rồi. Hoàng hậu trầm tư hồi lâu. Trong cung hiện tại, các phi tần đều có hoàng tử, hoàng nữ, thấp nhất là đều là tần vị, chỉ có Lam Chiêu Nghi, phẩm gia là kém nhất. Ngũ công chúa thông minh, lục hoàng tử thuần chân, thái hậu vô cùng yêu quý. Bệ hạ hiếu thuận, cũng biết là mẫu hậu về già, tu hành kham khổ, bây giờ lại có tiểu lục bầu bạn, cũng coi như là chẳng có gì tiếc nuối. Lam Chiêu Nghi vì bệ hạ dưỡng dục cho hai đứa bé ưu tú, ngoan ngoãn như vậy, về tình về lý cũng nên tấn vị cho một ấy. Mặc dù Lâm đế có thiên vị Tiêu Lam, cũng hoàn toàn đồng tình cho nàng tấn vị, nhưng mà nghe hoàng hậu chủ động nói như vậy, vẫn có một chút kinh ngạc. Trước đó chấm tấn phong cho nàng ấy từ quy nhân lên Chiêu Nghi vốn đã không hợp quy củ, nếu mà bây giờ lại bàn phỉ vị, sợ dễ dẫn đến không ít lời ra tiếng vào. Hoàng hậu lại khẽ mỉm cười, gắp cho bệ hạ một khối há cảo thủy tinh, ôn tồn nói: quy củ là do người định, đây là hậu cung của bệ hạ, đương nhiên nên để cho bệ hạ quyết định, người ngoài thì có tư cách gì mà chỉ trích. Bệ hạ chính là trời, lời thiên tử nói chính là chân lý. Hố chỉ là việc tấn thăng phi vị mà thôi, thiên hạ này là của người, mọi việc đều là do người định đoạt. Nói chỉ đến một cái hậu cung bình ổn, vững vàng, thì bệ hạ mới có thể an tâm chăm lo cho triều chính. Hơn nữa, Lam Chiêu Nghi, tính cách dịu dàng, lương thiện, đối nhân xử thế ôn hòa, có lễ. Nếu mà có thể đảm nhiệm một trong tứ phi, không chỉ là làm gương tốt cho chúng phi tần, mà còn có thể giúp cho bệ hạ được phân ưu. Lâm đế là một kẻ bảo thủ, cao ngạo, lại tự phụ. Ông ta luôn cho rằng bản thân của mình là một kẻ sáng suốt, thông tuệ nhất gầm trời này. Hoàng hậu làm bạn bên cạnh của Lâm đế từ thuở thiếu thời, biết rõ tính tình phu quân của mình, nên bà đương nhiên cũng biết thời điểm này cần phải nói cái gì. Lâm đế nghe xong thì lập tức cảm thấy hoàng hậu không hổ là hoàng hậu, nói chuyện quả thực rất có đạo lý. Hơn nữa ở trong lòng của ông cũng đã có ý đồ, lần này nếu không có Tiểu Ngũ, thái tử đã lành ít dữ nhiều. Thái tử liên quan mật thiết đến căn cơ chính trị, sự an ổn của triều chính. Dường như là Hề Quý Phi nói, thái tử bình an vô sự chính là đại lâm bình an. Ông ta bàn thường vàng bạc châu báu, lộ là gấm vóc, nhìn chung đều chỉ là những vật ngoài thân, phần thưởng thực sự chính là đây. Vì vậy mà vừa vặn mùa thu diễn ra lễ tế tổ, hoàng đế liền quyết định ra ý chỉ tấn thăng. Tấn thăng Lâm Chiêu Nghi làm Lam Phi, ban thưởng Minh Nguyệt Cung, trở thành một trong bốn phi, là chủ một cung điện. Chiếu theo sự thay đổi này, toàn bộ phi tử ở bên dưới một lần nữa được phân chia lại nơi ở. Ý chỉ vừa mới ra, toàn bộ hậu cung đều kinh hãi. Trước đó Tiêu Lam nhảy lên một lúc bốn cấp, đã làm cho toàn bộ phi tần của lục cung không khỏi chấn kinh. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là một Chiêu Nghi nhỏ bé, không đáng lo ngại, coi như là đền bù cho nàng ta đã bao năm tận tụy. Việc này cũng đã nhanh chóng được chấp nhận, chỉ là không nghĩ đến từ lúc nàng ta tấn phong làm Chiêu Nghi còn chưa được nửa năm, lại một bước lên đến vị trí là tứ phi, nhảy cấp liền là hai bậc. Việc này đúng là còn mẹ nó khiến cho người ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Biết bao nhiêu người con gái suốt cuộc đời ngụm lặn ở trong Tử Cấm Thành này cũng chỉ có thể quẩn quanh ở cái chức vị quý nữ, quý nhân, cả đời chẳng thể ngẩng đau đầu. Tiểu Lam này rõ ràng 5 năm chịu trận, khổ tận cam lai, một bước từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng. Trong cung nổ ra một trận nghị luận ầm ĩ, không ít tin tức bát nháo truyền ra bên ngoài, nói rằng Tiêu Lam sở dĩ có thể thuận lợi tấn phong phi vị là bởi vì được đích thân hoàng hậu tiến cử với cả bệ hạ. Vì sao đột nhiên hoàng hậu lại tặng nàng ta một đại lễ, nhiều người đỏ mắt mong mỏi đến như vậy? Tất cả đều biết rõ, không phải vì việc Ngũ công chúa xả thần cứu thái tử hay sao? À, cái loại sự tình này thật là khiến cho người ta hâm mộ đến chết mà. Ai kêu Tiêu Lam kia sinh được một đứa con quý giá, giỏi giang đến như vậy. Sinh con trai khiến cho nàng thất sủng, sinh con gái lại giúp cho nàng phụ sủng, đều đúng là một câu chuyện ly kỳ và thú vị. Bên ngoài người người ầm ý bàn luận, đến cả Tôn Lam khi mà tiếp chỉ cũng rất kinh ngạc, ngơ ngác như là người ở trong mộng. Tất thảy mọi việc liên tiếp xảy ra trong một năm nay đều khiến nàng cảm thấy mình dường như là đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ, không thể tin nổi. Lâm Viên Lộc còn nghĩ định giúp cho mẫu phi tranh vị, không ngờ còn chưa kịp hành động thì phi vị đã tự động được đưa đến cửa. Đột nhiên cô cảm thấy độ khó của cái phó bản này càng ngày càng thấp. Thật sự là cô không cần phải cố sức leo lên đến cấp bậc nữa đấy nữa không? Ai, thôi được rồi, dù sao thì cô còn muốn lười biếng, muốn ngủ nướng, làm hoàng đế khổ bỏ mẹ, thức dậy còn sớm hơn cả gà, ngủ lại còn muộn hơn cả chó, hơi một chút lại bị đám triều thần cuồng nói văn vở bám theo khuyên nhủ, phê bình, sinh hoạt thường ngày, dù đánh giám lúc nào thì trong lúc ân ái cùng phi tần cũng sẽ bị cái đám kinh sư phòng ghi chép ghi lại, chẳng có một chút riêng tư nào. Chưa kể hở ra một cái là bị đám sử quan ưa soi mói, phán càng đét, xa hoa dâm dật, quả thực là cuộc sống ngột ngạt gò bó còn không bằng vật nuôi. Hoàng hậu có lòng, Lâm Phi Lộc đương nhiên cũng phải có dạ. Người ta đã đưa đến một cành ô liu thì cô đương nhiên đâu thể từ chối tiếp nhận. Không có bất chấp gì xảy ra, sau này Lâm Quynh đăng cơ xưng đế, nhân sinh của Lâm Phi Lộc chắc chắn không cần phải lo nghĩ. Có Lâm Quynh chống lưng, chỉ ít có thể cam đoan cô với Tiêu Lâm và đệ đệ Lục Chiêu Viễn có thể bình an vô sự hết một đời. Đến lúc đó, cô cầu xin Lâm Quynh ban cho Lâm Chiêu Viễn một mảnh đất phong, không cần phải quá giàu có hay là chủ phú, chỉ cần yên ổn sống là được. Chỉ cần có thể thuận lợi đưa Tiêu Lam và Lâm Chiêu Viễn rời ra hoàng thành ô trọc này đến một nơi thật xa, sinh sống nốt quãng đời còn lại. Điều lo lắng duy nhất ở kiếp này của Lâm Phi Lộc cũng coi như là viên mãn. Về phần của mình, Lâm Phi Lộc cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt. Ngày ngày theo hề quý phi luyện võ, tương lai xuất cung có thể tự do tự tại một mình dung hoạt ở giang hồ, trở thành phượt thủ bốn bể là nhà, kể ra thì nghe cũng chất chơi và tiêu sái. Nửa đời người chìm nổi ở trong cung, cầm kịch bản sọc mùa drama cung cấm, đeo mặt nạ mà sống, mưu mô tính tính đủ đường. Tuổi già cô chỉ còn muốn cầm kịch bản kiếm hiệp, đơn giản tiêu dao ngắm mây nhìn núi, cũng không uổng công đến nơi này. Phần này Vô Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt.